Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, ngoài ý muốn đăng tràng. Mặc dù lòng tin tràn đầy, mặc dù tin tưởng mình có đầy đủ năng lực, nhưng đảm nhiệm team một huấn luyện viên chính trong nửa năm này, Guardiola vẫn có chút luống cuống tay chân. Còn tốt bên người có Domenech Torrent, Villanova, Patrick, những này trợ thủ, thi đấu vòng tròn trước hai vòng một yên ổn thua chiến tích để Guardiola đã nhận lấy áp lực rất lớn. Mặc dù những này áp lực chính đến từ chính mình, thẳng đến tháng 11 phần Barcelona lấy một đợt 5 tháng liên tiếp trèo lên đỉnh, đem Real Madrid hất ra 6 điểm, lúc này mới nhẹ nhõm một điểm. Bất quá cái khác phiền phức lại tìm tới cửa. Không, ta không có ý kiến gì. Ta chỉ hy vọng ngươi khiêm tốn một chút, tận lực động tác nhỏ một chút. Andres bây giờ đã là team một tuyệt đối chủ lực cùng nhân vật trọng yếu. Guardiola ngồi ở trong phòng làm việc, nhíu chặt lông mày tại gọi điện thoại. Người tổng sẽ không cho là có thể trở thành Lionel người đại diện a? Đó là không có khả năng. Lionel người đại diện là hắn phụ thân. Team một bên trong ngoại trừ Andres bên ngoài, những người khác quản lý ước không ký chính thức cho ngươi. Điểm này không cần lại thảo luận, nên biết rõ Joan còn có 2 năm nhiệm kỳ liền kết thúc. Guardiola nói, ta đề nghị ngươi đi La Masia thử một chút. Bên kia ta không xen vào. Ngươi cùng Cruyff không phải quan hệ không tệ sao? Điện thoại cái kia đầu ứng phó rồi vài tiếng dập máy. Guardiola sờ lấy đã nhanh chọc rồi đỉnh đầu có chút bất đắc dĩ. Kaka Pep Guardiola đột nhiên muốn tiến vào người đại diện cái này một nhóm. Hơn nữa tại thời gian ngắn bên trong cầm xuống rồi tìm một Andres Iniesta đại diện hiệp ước. Guardiola đương nhiên biết rõ, Kaka muốn làm cái này một nhóm cùng mình có quan hệ mật thiết. Hơn nữa chính hắn cùng Cruyff, Laporte những này Barca cao tầng quan hệ cũng rất tốt. Cái này loại người nhà lẫn vào đến câu lạc bộ tương quan công việc bên trong sự tình tại châu Âu. Giới đá banh rất phổ biến, nhưng là Guardiola vẫn như cũ rất là không vui. Bởi vì Laporte 2010 năm nhiệm kỳ kết thúc, người tiếp nhận rất có thể là cùng chính mình quan hệ không tốt lắm Russell. Kaka cử động rất có thể về sau sẽ mang đến phiền phức. Villanova đẩy cửa tiến đến. Joseph, buổi chiều còn có an bài sao? Có cái phỏng vấn, ước tại nửa giờ sau. Guardiola cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Buổi chiều cái kia hoạt động ngươi cùng SD đi thôi. Được rồi, Patrick vậy đi tới. Lionel đã qua, chúng ta lúc này đi. La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ trong sân huấn luyện. Một trận thi đấu biểu diễn chính tiến hành hừng hực khí thế. Một phe là Barca B đội, một phương khác là La Masia U16 đội thanh niên. Bên sân ngồi lấy một bài cái đầu không cao người da vàng, đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm sân bóng. Không phải người Trung Quốc, là Nhật Bản người, bọn họ bỏ được dùng tiền. Villanova cười nói là giao lưu học tập, trên thực tế là hoạt động thương nghiệp. Không phải tại sao phải Lionel vậy lộ diện. Lần này là một nhà Nhật Bản xí nghiệp dùng tiền đưa một nhóm 14-15 tuổi nhỏ cầu thủ đến La Masia giao lưu học tập. Trong vòng thời gian một tháng bên trong cùng Barca mấy cái đội trẻ giao thủ qua, điểm số vô cùng thê thảm. Hôm nay là ngày cuối cùng, U16 đội thanh niên cùng Barca B đội đá trận thi đấu biểu diễn làm cái cuối cùng hạng mục. Này, Luis Villanova cùng Patrick cùng Barca B đội huấn luyện viên chính Luis Enrique lên tiếng chào. Hỏi, vị này từ bỏ Marathon trở lại Barcelona siêu sao huyền thoại cười lấy hỏi. Hôm nay chỉ là thi đấu biểu diễn, các người còn tới đây làm gì? Lionel đều tới nha. Villanova mắt liếc bên sân điểm số bài. Chậc chậc, 6-0. khó trách Jordi sắc mặt khó coi như vậy. Bên trên La Masia thanh huấn chủ quản Jordi cười mắng vài câu. U16 cùng Barca B đội chi ở giữa chênh lệch là rõ ràng. 6 bóng chênh lệch cũng bình thường. Lúc này trên trận xuất hiện thụ thương. U16 giữa trận cầu thủ thụ thương không cách nào kiên trì. Jordi nhíu mày thấp giọng nói. Gặp quỷ, một trận thi đấu biểu diễn hai cái giữa trận thụ thương. Đều không người nhưng đổi. Villanova ánh mắt sáng lên. Lôi kéo Jordi chỉ cách đó không xa nhỏ giọng nói. Lionel bên người tên kia có thể lên. Jordi nhìn kỹ một chút. Ta biết hắn, nhưng hắn không phải La Masia. Ta đều hướng Luis đề cử qua hai lần rồi. Nhưng hắn tựa hồ không quá ưa thích. Villanova hướng về phía Enrique nháy mắt mấy cái. Nói không chừng có thể cho ngươi niềm vui bất ngờ đâu. Enrique nhún nhún vai không có biểu thị. Phản đối, Villanova cười lấy quay người lớn tiếng gào to. Best, Patrick có chút khó khăn. Kéo rồi Rabi kéo Nova. Nhỏ giọng nói, dù sao cũng là hoạt động thương nghiệp. Vạn nhất, không có việc gì. Nói không chừng cuộc biểu diễn này thi đấu xong. Luis liền mãnh liệt yêu cầu ký Best rồi. Villanova quay đầu nói. 19 tuổi, tại Barca B đội tuổi tác phạm vi bên trong. Tốt, a, bất quá bây giờ B đội hình phải đầy đủ. Enrique thần sắc nhàn nhạt. Hắn mặc dù là Barca danh túc, nhưng cũng không phải là xuất thân La Masia, mà lại là từ Real chuyển nhượng mà đến. Cùng Patrick quan hệ, đối Best dài đến nửa năm đang huấn luyện trận chiếm dụng tài nguyên có chút bất mãn. Giữa trận tổ chức, Jordi vỗ vỗ Best bả vai. Mặc dù không có nhìn qua ngươi tranh tài, nhưng năm đối năm quyết đấu ta gặp qua nhiều lần. Đi thôi, Best cảm thấy có chút không hiểu thấu. Đây là Barcelona hai chi đội trẻ tranh tài. Chính mình một ngoại nhân cũng có thể lên trận. Hoạt động thương nghiệp mà thôi. Hôm nay chuyên môn tới làm vật cát tường Messi đẩy đem Best. Còn có 20 phút. Hôm nay bên sân người xem không ít, bởi vì tuần này là đội tuyển quốc gia thi đấu sự tình. Messi là bởi vì bắp chân thụ thương mới không có tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài. Không ít bản địa người xem đều chạy tới canh đồng năm đội tranh tài. Đương nhiên, nó bên trong vậy hỗn tạp các đường bóng dò xét. Ai cũng muốn từ chỗ này đào móc kế tiếp Fabregas. Pep Guardiola chú ý tới thay đổi trận chính là cái hoa kiều cầu thủ. Hắn hơi chút mắt liếc liền không còn quan tâm. Trên trận Barca B đội bên trong có tiền đồ nhất đương nhiên là Thiago. Bất quá vị này lại một cái La Masia xuất sắc thanh niên giữa trận đã bị Pep Guardiola cầm xuống. Còn lại phía dưới cầu thủ đối lập bình thường, mà U16 đội hình trước mắt không có quá lớn điểm sáng. Chỉ có cái kia số 9 trung phong còn có thể đập vào mắt. Nhưng hắn đá bóng phương thức nhất định tại Barcelona. Đặc biệt là tại Guardiola thủ hạ không có tiền đồ. Cho nên Pep Guardiola quyết định rời đi. Mặc dù một mực không có cùng La Masia đội trẻ huấn luyện chung qua. Nhưng lớn tuổi 3 đến 4 tuổi Best chạy lên trận tiếp nhận giữa trận tổ chức thời điểm. Lộ ra thành thạo. Mỗi một lần vị trí chạy, mỗi một lần truyền nhận bóng, mỗi một lần thoát khỏi đều đưa hắn cái này nửa năm huấn luyện thành quả bày ra. Thiago ngoài ý muốn mắt nhìn cái kia trước kia thấy qua châu Á. Năm ngoái mùa hè liền đã từng cùng một chỗ đá hai trận. Nhưng không nghĩ tới còn có cơ hội gặp mặt. Hắn ra sân lập tức để bị áp chế hơn phân nửa trận U19 đội thanh niên giữa trận sinh động bắt đầu. Mắt liếc nhào lên Thiago, Best cùng giữa trận hợp tác liên tục 3 lần không ngừng nghỉ truyền bóng sau. Quay người đưa bóng đưa về hậu phòng tuyến, sau đó cùng chạy về đi đưa tay muốn banh, lần nữa đem bóng đưa đến đường biên. Luis, có phải hay không có chút ngoài ý muốn? Villanova cười nói, hắn đơn giản cùng một cái từ 10 tuổi liền tiến vào La Masia hài tử đồng dạng hiểu rõ một bộ. Này, chính xác, bên người Jock đi gật gật đầu. Phi thường tiêu chuẩn vị trí chạy, để giữa trận thế cuộc lập tức xảy ra rồi cải biến. Enrique không được không chú ý đến cái kia quần, áo chơi bóng đằng sau đều không có dãy số ra hỏa. Mặc dù chỉ ra sân ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, vậy không có tổ chức lên cái gì ra dáng thế công, nhưng lại có thể dẫn đầu một đám hài tử cùng bác Sa Bê đội giữa trận thong dong chống lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.